Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 8, Ai Mới Là Nữ Hoàng. Góc Truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả lớp 10B tiếp tục nhốn nháo từ hôm qua về vụ ba nữ hoàng xịt căng đan của trường quay trở lại. Ai ai cũng tỏ ra khó chịu, vì dù là năm đầu nhưng không ai ưa ba bà chị này. Tiết học này của chúng ta đến đây là kết thúc. Mong các em cảm thấy bài học này thú vị. Cô mong những giờ học sau, các em hãy tiếp tục phát huy, sôi nổi đóng góp ý kiến xây dựng bài nhé. Cảm ơn cả lớp, cô giáo giảng văn trẻ tuổi Suzuki Sonoko tươi cười bước ra khỏi lớp. Đợi cô giáo đi rồi, cả lớp dồn về bốn bàn cuối, nơi mà các nhân vật chính của chúng ta tập trung. Ran, Kazuha, Aoko, Siho, mấy cậu không lo lắng gì à? Cô bạn đeo kính hỏi. Không, tớ thấy bình thường, Siho nhún vai, lấy sách vở ra đặt lên mặt bàn. Mấy bà đó đanh đá lắm đấy. Liệu mà cẩn thận nha các cô. Cậu bạn đầu cô nhắc, Ran nghiêng đầu, mỉm cười, cậu nghĩ bọn tớ có nên sợ những kẻ không biết điều. À không, cậu bạn vừa dứt lời. Ngoài cửa lớp đã vang lên giọng nói choe choé. Mau gọi mấy con nhỏ Mori Ran. Toyama Kazuha, Nakamori Aoko và Miyano Siho ra đây. Nhanh lên lũ rùa bò. Hatsune Miku và Miko Hách dịch ra lệnh. Nhưng cả lớp không ai có vẻ gì là quan tâm cả. Do nhóm Ran đã dặn trước, mấy nữ hoàng xịt căng đan có vẻ khá tức, nhưng vẫn cố gắng lịch, sự, trong, mức, có, thể, mấy con nhỏ đó đâu. Chúng tôi đây, các chị gọi có chuyện gì không? Aoko lên tiếng, cô hất nhẹ mái tóc đen nhánh bồng bềnh ra phía sau. Đôi môi anh đào nhếch lên quyến rũ làm lũ con trai đứng sau đám con gái do mấy bà chị đó cầm đầu ồ lên thích thú. Miki lập tức quay lại lườm, lũ con trai im lặng ngay. Nếu không có chuyện gì thì các chị về đi, chúng tôi còn phải học. Ran khó chịu, chúng tôi muốn thách đấu với các cô. Mika nói. Thách đấu, Ran, Kazuha, Aoko và Siho đồng thanh. Miko cười nửa miệng, phải, thách đấu, trường ta sắp tới sẽ có cuộc thi Miss Titan, lựa chọn hoa khôi cho trường. Nhưng điều đặc biệt là cuộc thi này chỉ được thi đấu theo nhóm. Nhóm thắng cuộc sẽ được tôn vinh bằng bốn danh hiệu, thánh nữ, thiên nữ, ngọc nữ và băng nữ. Các cô và chúng tôi sẽ lập thành hai nhóm. Nhóm nào thắng cuộc thì sẽ thắng phần đầu của trò thách đấu. Miku tiếp lời, Kazuha hỏi lại, phần đầu, đúng, có ba phần, chiến thắng cuộc thi Miss Titan mới chỉ thắng phần đầu thôi. Còn hai phần nữa chúng tôi sẽ nói sau. Mục đích của các cô là gì? Siho lạnh lùng, Miki nhếch miệng, thử xem ai mới là người xứng đáng ở bên cạnh các anh ấy. Nói rồi. Cả bốn người kia nháy mắt với bọn Shinichi, làm mấy chàng trai dùng mình. Heiji khẽ nhăn mặt, hít, mấy bà này to đầu rồi mà còn ham hố thi thố. Hừ, rảnh, Hakuba thốt ra qua kẽ răng đúng hai từ. Aoko cười nhẹ, quả nhiên là vậy, được rồi, tôi đồng ý, tất nhiên là tham gia rồi. Siho khẽ nói, tôi à, ok luôn. Ran đồng ý, Kazuha nhìn ba người bạn của Mi Inh. Cô vội nói, tôi cần chút thời gian. Sau đó, cô thì thầm với ba người bạn. Ran, Aoko, Siho, ba cậu sao lại đồng ý, tớ và Shinichi là bạn từ nhỏ mà. Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Ran nhún vai, đối với tớ, Saguru là một người rất đặc biệt, nên tớ không thể từ chối. Siho cười mỉm. Còn tớ không thể dương mắt nhìn cậu bạn thân của mình bị quấn lấy bởi con nhỏ Miko đáng ghét đó được. Aoko nói, Kazuha lặng người nhìn ba cô bạn của mình. Cô cười, nói một mình, các cậu đều có lý do để tham gia cả. Trừ tớ, sao vậy, cậu và Heiji thân nhau lắm mà. Các cậu không thấy bọn tớ suốt ngày cãi nhau hả? Tớ nghĩ tớ không có lý do gì để tham gia. Kazuha buồn buồn nói. Aoko thở dài, Ran lo lắng nhìn quanh, cả lớp, và bốn chàng trai, nhất là Heiji sốt ruột nhìn bốn cô gái bàn luận. Bỗng Siho nắm chặt lấy vai Kazuha. Lay lay, Kazuha, cậu tỉnh lại cho tớ. Cậu có biết là cậu có thừa lý do để tham gia không? Trước hết là vì lớp, tiếp theo là vì tình bạn của cậu với Heiji, và danh dự của cậu. Mọi thứ, hãy nghe tớ, tham gia cùng tụi tớ đi. Có gì cứ tâm sự với tớ hoặc Aoko. Ran, bọn tớ luôn ở bên cậu mà. Kazuha ngước nhìn Shiho, Ran và Aoko, ba cô bạn mỉm cười khích lệ. Kazuha khẽ gật đầu, thôi được rồi, tớ tham gia, tuyệt vời, Ran reo lên, cả bốn ôm chầm lấy nhau, cười vui vẻ, Heiji thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ thầm, cảm ơn nhé, Kazuha, Mika lớn giọng, ôm ấp đủ rồi, giờ mấy cô hãy nghe rõ đây. Chung cuộc, đội nào giành được điểm cao hơn sẽ chiến thắng. Rồi rồi, Kazuha khinh khỉnh nói, mấy chị biến đi cho tôi nhờ. Mày, cô, nhớ đấy, Miki tức giận, cô ta cùng Miku, Miko và Mika ngúng nguẩy bỏ đi. Aoko lè lưỡi lêu lêu sau lưng đám con gái mai chê do bốn bà chị kia cầm đầu. Bật cười khúc khích, Shinichi nhắc nhở, này, mấy cậu cẩn thận đấy. Con nhỏ Mika còn dễ ứng phó. Chứ ba người còn lại, nhất là bà chị Miki, cáo già lắm đấy, tụi tớ biết mà, Ran cười, nhìn cách ứng xử của mấy người đó là biết rồi. Aoko thở hắt ra, mà không ngờ các cậu lại được mấy bà chằn hung dữ đó hâm mộ. Thật chẳng ra sao cả, có ai muốn đâu, Kaito nhún vai, chẳng qua là tụi này quá đẹp trai. Vậy thôi, thật hả, cậu mà đẹp trai tớ đi bằng mũi. Aoko bĩu môi, nói có sách mách có chứng. Kaito nói, anh quay sang hỏi cô nàng lớp trưởng. Chito, cậu thấy tớ đẹp trai không? Kuroba ấy hả? Tất nhiên là có rồi. Cô nàng Chito mỉm cười. Kaito vênh mặt lên với Aoko. Còn cô mếu máo nhìn lớp trưởng. Chito ơi là Chito, ha ha ha, Kazuha, Heiji và Shiho không nhịn được bật cười sảng khoái. Ran, Shinichi và Hakuba bấm bụng cố nén cười. Cả lớp thì mỗi người một biểu cảm. Bó tay nhìn cặp đôi oan gia. Động tí là võ mồm. Tình hình sẽ còn kéo dài trong căng thẳng nếu thầy Makoto không vào lớp. Dầm, các em trật tự, thầy gõ một tiếng thước đầy uy quyền xuống mặt bàn. Đám học sinh vội vàng phi về chỗ của mình với tốc độ ánh sáng. Mỉm cười hài lòng nhìn đám trò. Makoto bắt đầu phổ biến. Trường ta sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi Miss Titan, tìm kiếm hoa khôi của trường. Đối tượng tham gia là tất cả các nữ sinh trong trường. Từ lớp 10 đến lớp 12, 4 học sinh một đội. Sẽ có 3 vòng thi tất cả. Vòng đầu tiên là phần thi trang phục, bao gồm trang phục truyền thống và trang phục dạ hội. Phần thi thứ hai là phần thi tài năng. Mỗi đội sẽ biểu diễn 2 tiết mục, một tiết mục tự chọn và một tiết mục bốc thăm, theo chủ đề tình yêu cao quý. Phần thi cuối cùng là phần thi ứng xử. Mỗi một thành viên trong đội sẽ bốc thăm một câu hỏi do ban giám khảo đề ra để trả lời. Có 4 vị giám khảo. Thang điểm cho mỗi phần thi là 40. Đám học sinh bắt đầu rì rầm bàn tán về cuộc thi. Ran, Kazuha, Aoko và Shiho mỉm cười kín đáo. Lớp 10, B đã được thông báo từ trước rồi. Thầy Makoto tiếp tục, lớp mình có bạn nữ nào muốn tham gia thì thầy sẽ phát tờ đăng ký. Thầy mong các học sinh nữ lớp mình tham gia càng đông càng tốt. Để các em có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm khi đứng trước đám đông. Thưa thầy, chúng em tham gia ạ, Kazuha giơ tay. Makoto nói, em Toyama tham gia hả? Nhưng cuộc thi này phải tham gia theo nhóm đấy. Vâng, em có nhóm rồi ạ, Kazuha cười. Ran, Aoko và Shiho sẽ cùng tham gia với em. Em Mori, em Miyano, em Nakamori, các em đồng ý chứ? Có ạ, tốt lắm. Mời em Toyama lên nhận giấy về cho cả đội. Thầy Makoto đưa tờ giấy đăng ký cho Kazuha. Cô mỉm cười tươi nhận lấy và đem về bàn. Kazuha hỏi, vậy các cậu định đặt tên cho nhóm bọn mình là gì? Black Rose, Shiho cười nhẹ, mang ý nghĩa là dù xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Được đấy, Ran và Aoko đồng tình. Hakuba góp ý, các cậu có thấy nó u ám quá không? Đâu, trái lại tớ thấy cái tên quyến rũ đấy chứ. Kazuha cười, cô nắn nót ghi tên nhóm Black Rose. Sau khi điền đầy đủ thông tin, Kazuha nộp lại tờ giấy cho thầy Makoto. Điều đó thể hiện rằng các cô gái chính thức tham gia cuộc thi Miss Titan. Hưng, thử xem ai mới xứng đáng làm nữ hoàng nào. Ánh dáng chiều nhẹ nhàng đáp xuống tấm phông căng ra trong hội trường. Cuộc thi Miss Titan lần thứ 7. Cách chương.